Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 579 diễn tập. Chương 579 diễn tập. Triệu Hàm Trương Chính mang theo một chi đại quân hướng Bắc Cung Thuần sát đi. Hai bên ở dốc Thoải Thượng đối thượng, xung phong liều chết dưới. Bên người nàng người đều bị Tây Lương quân cấp ngăn cách, Triệu Hàm Trương cùng Bắc Cung Thuần đều sử trường thương, hai côn trường thương ở ngươi tới ta đi chung qua mười mấy chiêu. Bắc Cung Thuần không chút nào lưu thủ, ở lại lần nữa xung phong liều chết qua đi khi hồi mã một thương. Triệu Hàm Trương trường thương một chắn, hiểm hiểm né qua, nhưng Bắc Cung Thuần liền nàng này một chắn lực đạo, tay phải một phách báng súng, trường thương xoay tròn thoát ly, tay trái nắm lấy trường thương, hung hăng mà đi phía trước một đưa, bọc bố, dính phân cho đầu thương liền một kích nàng ngực, lực đạo rất lớn. Triệu Hàm Trương từ trên ngựa ngã xuống, cũng may nàng phản ứng nhanh chóng, ngã xuống khi đá một chút, thân mình bay ra, nàng ôm lấy đầu liền trên mặt đất lăn hai vòng, trên sườn núi quan chiến Phó Đình Hàm đi phía trước. Hai bước, chờ nhìn đến nàng vỗ vỗ quần áo đứng dậy, bình yên vô sự, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bên Triệu Nhị Lang lại rất hưng phấn. Giờ chính mình trường thương liền ác ác kêu, sợ người khác không biết giống nhau, lớn tiếng quát, a tỷ thua, a tỷ thua, a tỷ lại thua rồi. Phó Đình Hàm bật cười, chụp một chút hắn đầu nói, tiểu tâm ngươi a tỷ tấu ngươi, nàng tốt xấu thắng quá Bắc Cung tướng quân một lần, ngang tay một lần, miễn cưỡng tính có một trận chiến chi lực, ngươi đâu? Phó Đình Hàm nói, người mang binh mã còn không có vọt tới Bắc Cung tướng quân trước mặt đã bị Tây Lương quân cấp dọn sạch. Triệu Nhị Lang một chút cũng không thèm để ý chính mình thua sự thật. Ta vốn dĩ liền so ra kém Bắc Cung tướng quân. Triệu Hàm Trương không phản ứng Triệu Nhị Lang, chạy tới tìm Phó Đình Hàm. Ngươi nhớ kỹ sao? Phó Đình Hàm ừ một tiếng, liền tính ngươi độc chiến không thua. Mặt sau Triệu gia quân đối Tây Lương quân ngươi cũng thua. Tằng Việt một thân chật vật đi tìm tới, hắn cũng bị đánh đến rất thảm, bọn lính phần lớn cầm không có đầu thương trường thương, khiêng trên vai liền kề vai sát cánh lại đây xếp hàng. Díu dít nghị luận nói, này thương thiếu đầu thương, dùng một chút cũng không thuận tay, nếu là thật thương ngươi còn có thể bò dậy. Ngươi rõ ràng sớm đã chết, lại còn bò dậy nhiễu loạn quân diễn, ta như thế nào nhiễu loạn? Ta là không lưu ý ta đã chết, ta đã biết về sau không phải nằm đổ sao? Các ngươi Triệu gia quân thế nhưng còn giẫm tay của ta, quả thực quá mức. Phi, chúng ta có người nhìn đến ngươi cố ý đem chính mình tay hướng người dưới lòng bàn chân duỗi, kia chân còn không có giẫm đi xuống đâu, ngươi liền túm người chân. Được rồi, được rồi, đừng xào, đều có người nhìn nhớ kỹ đâu. Là công là quá quay đầu lại luận, các người đừng đáp ở bên nhau, chạy nhanh tách ra chạm hào. Triệu Nhị Lang ngồi xổm một bên xem tỷ tỷ cùng tỷ phu dùng cờ vây phục bàn. Hắn nguyên lai là không hiểu cờ vây, nhưng lúc này hắn lại mơ hồ xem đã hiểu một ít. Rốt cuộc vừa rồi đối chiến, hắn chính là nhìn toàn trường. Triệu Nhị Lang chỉ vào một chỗ nói, đây là a tỷ cùng Bắc Cung tướng quân sao? Triệu Hàm Trương nhìn thoáng qua sau gật đầu, đúng vậy, kia cái này đâu? Đây là Tằng Việt bọn họ kia chi tiểu đội. Triệu Hàm Trương tán dương nhìn Triệu Nhị Lang, không tồi. Triệu Nhị Lang liền chỉ vào mấy chỗ nói, nơi này, còn có nơi này. Trực tiếp lấp kín đi, không phải đem Tằng Việt bọn họ vây đã chết sao? Triệu Hàm Trương liền hỏi, ngươi từ chỗ nào mượn binh tới vây? Triệu Nhị Lang liền chỉ một chỗ nói, nơi này. Triệu Hàm Trương liền cười, thông minh, bất quá vì sát Tằng Việt này chi tiểu đội không đáng. Ta nếu là không đoán sai, trận này chủ yếu nhằm vào chính là ta đi, đem ta người chậm rãi phân liệt mở ra. chỉ dư một mình ta. Bắc cung tướng quân nếu không thể đem ta bắt lấy, vậy sẽ từ nơi này mượn binh tới công. Tiền hậu giáp kích, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bắc cung thuần nhìn thoáng qua bàn cờ, gật đầu, không tồi. Hắn nhìn thoáng qua Phó Đình Hàm nói, này bàn cờ không thể so phía trước đại công tử dùng bùn đất làm trực quan. Cờ vây hạn chế quá nhiều, nhưng không có mượn binh vừa nói. Triệu Nhị Lang không hiểu cờ vây quy củ, trực tiếp đem bàn cờ thượng mấy viên bạch tử cầm lấy tới đôi ở một khác chỗ, đem hắc cờ bao quanh vây quanh sau nói, a tỷ, như vậy ngươi liền thắng đi. Triệu Hàm Trương liền chụp một chút hắn đầu, thắng cái gì thắng, đây là khí, là quân cờ tồn tại cơ sở, nơi này liền không thể lạc tử. Hơn nữa hạ cờ vây là một bước một tử. Thấy Triệu Nhị Lang hai mắt mê mang, Triệu Hàm Trương liền dừng lại lời nói, lắc đầu nói, tính, chờ trở về làm Đình Hàm cho ngươi làm một tòa sa bàn, cái kia càng trực quan. Sau đó ở sa bàn thượng đem hôm nay một trận biểu thị một lần, nàng cũng muốn biết, lại tới một lần, nàng có thể hay không thắng Bắc Cung Thuần. Kỳ thật Bắc Cung Thuần cảm thấy quân diễn cùng sa bàn biểu thị ý nghĩa không lớn, bởi vì trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt sẽ chịu các loại phương diện ảnh hưởng, lương thảo, thời tiết, sĩ khí, còn có các tướng sĩ đối thống soái giả phục tùng độ, càng đừng nói còn có địa thế bất đồng nguyên nhân ở cùng với quân diễn thao luyện binh lính, không bằng trực tiếp đem người kéo đến trên chiến trường, chỉ có chiến tranh mới là luyện binh chi đạo. Hắn nói, ta Tây Lương Thiết Kỵ tất cả đều là đi tìm tiên bi luyện ra. Triệu Hàm Trương cầm bất đồng ý kiến, vẫn là chỗ hữu dụng, ít nhất ta biết bọn họ phối hợp độ xa so ra kém Tây Lương quân, ta tổng không thể đem người kéo đến trên chiến trường chờ bọn họ chết quá một bát luyện nữa đi. Triệu Hàm Trương cảm thấy hiện tại liền khá tốt, Tây Lương quân là trăm chiến ra tới quân đội, bọn họ chết người cũng không ít, chết một người bổ đi vào một người, chết ở trên đường Tây Lương quân cũng không ít, cho nên Triệu Hàm Trương không muốn đem tân binh trực tiếp kéo đến trên chiến trường. Binh lính bình thường muốn hội thao luyện, luyện tập cơ bản nhất quân trận, mà tinh binh là từ binh lính bình thường chung chọn lựa ra tới. Bọn họ không cần giống binh lính bình thường như vậy đồn điền trông trọt, còn muốn ngẫu nhiên bị kéo đi xây dựng, bọn họ mỗi ngày chính là huấn luyện, ăn so binh lính bình thường hào, quân bị cũng càng tốt. Đương nhiên, nếu ngộ chiến, trước hết thượng chiến trường cũng là bọn họ, những người này mỗi một cái đều là Triệu Hàm Trương tiêu phí giá cao tiền dưỡng, đại tinh lực mài giũa ra tới, chết một cái nàng đều sẽ đau lòng. Hơn nữa, nói thật, cùng Bắc Cung Thuần đánh một hồi, nàng cũng được lợi rất nhiều. Ba người còn ở vây quanh bàn cờ xem. Phạm Dĩnh cưỡi ngựa lên núi sườn núi tới. Nữ lang, các nơi công văn đều tới rồi. Triệu Hàm Trương cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi trước xử lý, ta vãn chút lại xem. Cốc Thành Tân huyện lệnh tới rồi. Phạm Dĩnh liền từ Cốc Thành đã trở lại, còn ở Triệu Hàm Trương bên người làm việc. Nàng nhanh chóng nhìn thoáng qua Bắc Cung Thuần sau tiến đến Triệu Hàm Trương bên tai nói, Tây Lương cũng có tin đã trở lại. Triệu Hàm Trương vừa nghe lập tức ngẩng đầu, ta nhìn xem. Phạm Dĩnh vội đem tin lấy ra tới giao cho nàng. Triệu Hàm Trương đọc nhanh như gió đảo qua, trong mắt hiện lên ý cười. Nàng đưa cho Bắc Cung Thuần, Hoàng An bọn họ đã đến Tây Lương, Trương Thứ Sử rộng lượng, hắn đáp ứng làm Tây Lương quân gia quyến rời đến Lạc Dương. Bắc Cung Thuần vội duỗi tay tiếp nhận. Đãi xem xong tin đại tùng một hơi, hắn ức chế không được trên mặt tươi cười. Chủ công hắn luôn luôn rộng lượng, nếu là người khác, có lẽ sẽ vì khống chế được bọn họ này chi ở Trung Nguyên Tây Lương quân mà không muốn phóng ra quyến rời đi. Nhưng Trương Quý sẽ không. Đối với điểm này, Triệu Hàm Trương cũng không thể không gật đầu. nàng cũng không nhất định có thể làm được điểm này, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.